Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 20, góc truyện audio.com. Cốc, cốc, ai vậy? Tiếng nó vọng từ trong phòng ra. Dạ tiểu thư, ông chủ nói cô xuống nhà. Ông ấy có việc muốn nói với cô. Tôi biết rồi, nó đứng dậy, tung điện thoại lên ghế salon rồi tiện chân đá luôn chiếc gối xuống đất. Có việc gì không bố? Nó vừa nói vừa liếc sang ông quản gia đang đứng bên cạnh. Ngồi xuống rồi hẵng nói. Con gái con đứa không có chút lịch sự nào cả. Lâm Hải Nam, từ nay MK sẽ viết tắt là LSN nha. Hơi cau mày, nó đưa chân kéo chiếc ghế làm bằng cây mây lại gần rồi ngồi xuống. Bố nói nhanh đi ạ, con còn phải đi tập lái xe nữa. LSN chìa ra trước mặt nó hai tập hồ sơ. Gì vậy ạ, nó đưa tay ra cầm lấy hồ sơ. Đây là hai trường tốt nhất hiện nay. Con tự chọn trường đi. Dù sao học hành vẫn quan trọng nên con không được phép lơ là. Haas, Sunshine và New Hope, nó ngao ngán nhìn vào tên hai trường. Sunshine là trường học quý tộc. Đó là nơi quy tụ những học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu. Đó là một trường có tiếng tăm nên chắc con cũng từng nghe rồi. Vâng, cũng từng nghe nhiều người bàn luận rồi ạ. New Hope nghe cũng quen nhưng hình như độ hot không bằng Sunshine. New Hope cũng thuộc trường chuyên nhưng ở đó bao gồm cả thượng lưu và bình dân. Học sinh bình thường theo học ở đó đều do học bổng của các công ty lớn như HMP của chúng ta tài trợ. Con suy nghĩ đi, dù sao ta vẫn hy vọng con theo học Sunshine. Nó đứng dậy cầm tập hồ sơ của New Hope. Con sẽ học ở đây. Khi nào bắt đầu ạ, con chắc chứ? Thôi được rồi, tùy con vậy. Ngày mai, hai, vậy là sắp từ biệt kiếp sống tự do rồi. Nó quay sang ông quản gia. Cho tôi mượn xe của ông tập lái chút nhé. Xe tôi bẩn quá chưa kịp rửa. Tùy cô nhưng cô lái xe cẩn thận nhé. Có cần tôi đi cùng không? Ông quản gia đáp hững hờ. Ông là bảo mẫu sao? Nó nhếch mép cười. Tôi lớn rồi, 17 tuổi đời còn gì nữa? Ông ở nhà dưỡng sức đi. Con nhỏ này ăn nói vậy hả? LSN ném bộ tờ báo xuống bàn. Hai, xin lỗi nha quản gia. Tôi vô ý quá, không sao đâu, tôi quen rồi. Cô đi đi, thành ông nha, con đi đây. See you again papa. Con nhỏ này không hiểu sao ngày càng ngang bướng vậy. Chắc ông bực mình với nó lắm hả quản gia? Cũng có nhưng nói thật tôi không hề ghét nó. Nhiều lúc đang căng thẳng có nó xoáy mình vài câu tuy bực nhưng vẫn thấy vui. Xem ra đứa con gái nuôi này quả thật rất có sức mạnh. Tôi cũng rất quý nó. Hơn nữa nó là ân nhân cứu mạng của tôi. 2 năm trước, tiểu thư không hay rồi. Vừa rồi ông chủ đi ra ngoài chỉ mang theo 2 người. Có tin báo về xe ông chủ bị theo dõi và đang gặp nguy hiểm. Tôi có gọi cho 2 người đó nhưng không ai trả lời cả. Một người vận bộ vest đen hớt hải chạy vào phòng nó. Nó bật dậy đưa tay với điện thoại rồi nhấn số. Khốn kiếp, huy động thêm người, nói với A12. Các thành viên của Hell đều dùng mật mã thay cho tên gọi. Dò định vị cho tôi. Vâng, nó mở tủ lấy phi tiêu và khẩu súng ngắn rồi choàng áo khoác. Tay cầm mặt nạ chạy nhanh ra khỏi phòng. Một chiếc xe ô tô chạy về phía nó. Tiểu thư mau lên xe. Tôi sợ không kịp đâu. Cầm hết lại cho tôi. Mặt nó vẫn lạnh như băng. Không chút biểu cảm. Khó ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Đến nơi rồi tiểu thư. Xe ông chủ ở kia vậy ông chủ đâu? Cả nhóm gần 100 người đi đầu là một nữ nhân mặc áo choàng đen. Nửa mặt đeo mặt nạ đính đá. Sapphire lấp lánh, đôi mắt đen sắc, con gái ngươi đây à? Trông cũng thần bí nhỉ? Một tên cao lớn có vẻ là người cầm đầu đang chĩa súng vào đầu LSN nháy mắt với nó. Bố à, con đã bảo bố gặp mấy cái thứ rác rưởi này thì cứ dẫm lên mà đi, việc gì bố lại phải động lòng thương để ra cơ sự này? Nó cố nhấn mạnh 2 từ rác rưởi. Ha ha, tên đó cười lớn, có khẩu khí. Xem ra tiểu cô nương đây chưa hiểu thế sự lắm nhỉ. Cô có tin nếu cô dám mở miệng tôi sẽ giết chê ông ta không? Giết chúng đi con gái. Cơ hội để con kiểm tra năng lực đấy. LSE nói to rồi nhìn sang tên đó thách thức. Ok, Papa, nó bẻ tay kêu rốt rồi nháy mắt sang mấy người bên cạnh. Papa à, nếu có chuyện không may thì Papa cứ đi vui vẻ nhé. Nhanh như chớp nó phóng một phi tiêu bay thẳng về phía LSN rồi cắm phập vào tay tên cầm đầu. Lợi dụng cơ hội LSN xô ngã tên đó, rồi vung nắm đấm khiến cho mấy người xung quanh không kịp trở tay mà đã ngã quỵ xuống. Người của Evo như chỉ chờ có vậy, tất cả đều đồng loạt chạy lên phía đối diện. Nó đứng đó theo dõi rồi hơi nhếch mép, đi bắt ông trùm lớn mà mang theo có từng ấy người, xem ra bọn mày quá xem thường Evo rồi. Đi thôi con gái, ta còn chuyện cần làm, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta thật mất mặt khi phải chờ con đến cứu. Nó cười sặc sụa, ai dám lấy mặt bố vậy ạ, chú ý từ mất mặt nha. Cùng lắm con lột mặt mấy kẻ đó đền mặt cho bố. LSN gõ đầu nó rồi hai người ung dung bước về phía đỗ xe như thể cuộc chiến kia là vô hình vậy. Lâm Hải Nam, hôm nay là ngày chết của mày. Nó quay người lại chỉ kịp nhìn thấy tên lúc nãy đang chĩa súng về phía mình. Rồi một tiếng đoàng vang lên. Không chút do dự nó đẩy LSN ra rồi ngã quỵ xuống đất. LSN nghiến răng. Đáp trả lại tên đó bằng một tiếng đoàng. Hân con tỉnh lại đi Hân. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đẫm cái áo choàng của nó. Tại bãi đổ xe của Heo, lấy cho tôi chìa khóa xe của quản gia Phùng. Nó nói với bảo vệ, này nhóc, xem ra dạo này cũng có thế lực nhỉ. Nghe tiếng nói nó quay người lại, chú Đại Vũ, sao chú ở đây, thì chú vẫn ở đây theo dõi cháu từng ấy năm trời mà. DV mỉm cười, chú làm gì ở đây vậy ạ, nó tò mò. Thiên cơ, bất khả lộ ạ, lại câu đó. Nó bĩu môi, rạng rỡ chút đi, mặt cháu gì mà trông vẻ sợ vậy. Định ăn tươi nuốt sống người khác à? Đại Vũ, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu quen tiểu thư sao? Đại Vũ, tên của chú à, cũng hay nhỉ? Nó ra vẻ ngơ ngác, tôi thấy cô ấy đứng một mình ở đây nên mới định bắt chuyện. Không ngờ lại là tiểu thư, rồi quay sang nó, xin lỗi, tôi không biết cô là tiểu thư. Không sao, nó quay sang phía bảo vệ, đưa khóa cho tôi, nó cau mày, dạ, đây thư tiểu thư. Chiếc siêu xe Genvo ST một màu đỏ lao vun vút như muốn xe tan màn đêm tăm tối, cách chương.